Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 998 đặt tên nhớ hai. Đúng rồi, nhiều đóa a, bảo bảo đâu? Tiếu phu nhân nhìn chung quanh, chính là không có nhìn đến hài tử, nhịn không được hỏi, bảo bảo ngủ rồi. Lan đóa đóa ngoan ngoãn đáp, cũng không biết là chuyện như thế nào, nhị thai cái này tiểu gia hỏa, đặc biệt thích ngủ, trừ bỏ uống nãy kia sẽ là tỉnh ở ngoài. Còn lại thời điểm nhìn thấy hắn, lúc nào cũng đều là nhắm mắt lại hô hô ngủ nhiều. Các ngươi tính toán cấp hài tử lấy tên là gì a? Tiếu Ân Chính hỏi, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lão ca, đại tàu, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Quân Dục lập tức kích động nhảy ra nói, Lan đoá đoá nhìn vẻ mặt bình đạm Quân Việt. Lắc lắc đầu, bọn họ giống như cũng chưa nghĩ tới đặt tên sự đâu. Này ba mẹ đương đến thật thất bại, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, ta như thế nào không biết. Lê Mộc Mộc quay đầu, rất là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Quân Dục không chút nào để ý, ở ngươi không biết thời điểm, Lê Mộc Mộc phiên cái đại bạch mắt. Này nam nhân thúi tính tình a, thật muốn đánh người, cái gì danh nhi? Nói đến nghe một chút. Lê Hoa thập phần cảm thấy hứng thú. Chu Kỳ Kỳ cùng Tiêu Thị vợ chồng cũng tò mò nhìn về phía hắn, liền kêu hắn Quân lấy Mộc. Nghe được hắn nói, mọi người ngẩn người. Lê Mộc Mộc càng là không lưu tình chút nào phun tào, ngươi như thế nào như vậy buồn nôn a? Lan đoá đoá nhất châm kiến huyết, cái này nghe tới hình như là nữ hài tử tên, không có việc gì, trung tính hóa tên thực khốc, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Thật thành Lan đoá đoá lắc đầu, không cảm thấy, hơn nữa này căn bản chính là nữ hài tử tên sao? Nơi nào trung tính hóa? Quân Dục biểu tình cương một chút, ngay sau đó khổ ba ba nhìn về phía nhà mình lão ca. Ca, ngươi rốt cuộc quản hay không? Đại tẩu thương tổn ta ấu tiểu tâm linh. Quân Việt hơi hơi gợi lên khóe môi, sờ sờ Lan đoá đoá cằm, lần sau đừng nói bừa đại lời nói thật. Lan đoá đoá mê mang chớp chớp mắt, ngay sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Quân Dục ngoặc kép, cho nên hắn lão ca là ở bổ đao đúng không? Ta mặc kệ, ta hoa chính là cái con người rắn giỏi, tuyệt đối không thể kêu như vậy nương pháo tên. Lê Mộc Mộc bĩu môi nói, kia chỉ sợ không có biện pháp lạc. Quân Dục đôi tay một quán, ta đã tốt nhất hộ khẩu. Lê Mộc Mộc ngoặc kép nha. Quân Dục ngươi đây là ở kề cận cái chết thử ngươi biết không? Lê Mộc Mộc nháy mắt nổi giận, chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên một người ám chọc chọc liền cấp làm, trong mắt còn có hay không nàng cái này lão bà lão mẹ? Ngươi mang một chút bảo bảo, ta muốn đem thứ này mang đi giáo dục một chút. Lê Mộc Mộc nổi giận đùng đùng nói, trực tiếp kéo Quân Dục cổ áo liền hướng trên lầu đi. Quân Việt, Mộc Mộc giống như rất không vui, chúng ta muốn hay không đi xem a? Nếu là Mộc Mộc đem Quân Dục đánh cho tàn phế nhưng làm sao bây giờ? Ngoan, gia bảo hiện trường chúng ta liền không cần đi. Quân Việt nhàn nhạt nói, vạn nhất con cá nhỏ gần mực thì đen, về sau cũng học Lê Mộc Mộc ngược phu làm sao bây giờ? Tiểu càng a, các ngươi hài tử đâu, còn không có tưởng tên hay sao? Quân Việt lắc đầu, mấy ngày này hắn đều ở chiếu cố con cá nhỏ, nơi nào có thời gian suy nghĩ này đó. Đáng thương tiểu bảo bảo, bị thân sinh lão cha xem nhẹ, nếu không ta giúp hắn lấy một cái đi. Tiếu Ân Chính đề nghị, không cần, ta nghĩ kỹ rồi. Quân Việt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chính mình nhi tạp như thế nào có thể để cho người khác tới đặt tên nhanh như vậy. Lan đoá đoá kinh ngạc, liền kêu Quân Tư Dễ, Quân Tư Dễ. Lan đoá đoá nói thầm một lần, tên này hào. Đại bảo kêu Quân Tư Hàn, hắn kêu Quân Tư Dễ. Thực đáp, a, có. Hắn nhũ danh liền kêu nhị bảo đi. Lan Đoá Đoá hưng phấn nói, này, vẫn là không cần đi. Nhị bảo nghe tới, thực xuẩn, con cá nhỏ liền không thể lấy điểm cùng bảo tự không có quan hệ danh nhi sao, vì cái gì không cần. Hài tử là ta sinh, cùng ngươi có quan hệ gì, ta lấy cái tên còn không thể sao. Quân Việt cười nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng bả vai, có thể là có thể, nhưng là ngươi xác định không ta, ngươi có thể sinh hài tử. Một bên Tiếu Ân chính vợ chồng không cấm run lên một chút, cho nên bọn họ một phen tuổi. Ở chỗ này xem này đối người trẻ tuổi tú ân ái sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.